nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 79, pháo đài cổ 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì có thể hiếu kỳ. Ngươi muốn thật đối với ta mọc ra thân thể cảm thấy hứng thú. Chờ chạy ra pháo đài cổ, ta có thể để cho ngươi sờ cái đủ. Lâm Thất nói, nàng nói như vậy, chỉ là muốn cho Hứa Mạt đừng có lại dùng để nàng hiểu lầm ánh mắt nhìn nàng. Thế nhưng nàng không có nghĩ tới là, Hứa Mạt thế mà trong mắt sáng lên, hưng phấn truy vấn, thật sao, có thể sờ cái đủ, thế nào đều không ngăn cản. Lâm Thất há to miệng, làm thế nào cũng vô pháp nói đơn giản ra cái, hảo, chữ. Hứa Mạt loại phản ứng này cùng trong mắt lấp lóe thần quang để nàng mau mau. Luôn cảm thấy kia đáp ứng không phải chỉ đơn giản sờ một cái. Mà là đem chính mình cho đưa đi ra đồng dạng. Sợ sợ, không dám không dám, đi ra lại nói nữa. Lâm Thất lập tức nói sang chuyện khác. So với cái này, chúng ta bây giờ hẳn là nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Tầng này rất đặc thù. Một tòa ca kịch viện. Ai biết có thể hay không ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Hứa Mạt nhìn ra Lâm Thất né tránh. Có hơi thất vọng, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Tốt a, Lâm Thất lung lay sọ não. Đem toát ra vi diệu cảm giác vứt ra ngoài. Bắt đầu hồi tưởng kịch bản trong tư liệu liên quan tới 6 tầng nội dung. Kịch bản tuyến bên trong. Tòa này pháo đài cổ muốn xông kỳ thật hết thảy chỉ có 7 tầng. Tầng thứ 8 là huyết tộc công tước căn phòng. Tầng thứ 9 là rời đi pháo đài cổ truyền tống môn chỗ. Phía sau tạm thời không nói. Tầng thứ 6 ca kịch viện bên trong bồi hồi hắc ám sinh vật hình như không có quá mức năng lực đặc biệt. Bị nam chủ rất đơn giản liền giải quyết. Danh tự mà nói Lâm Thất nhớ kỹ là. A Lâm, ngươi xem bên kia. Hứa Mạt tận lực đè thấp thanh âm đánh gãy Lâm Thất hồi tưởng. Lâm Thất thuận Hứa Mạt chỉ vào phương hướng nhìn sang, thấy được một tòa ca kịch sân khấu. Hứa Mạt cố ý để Lâm Thất xem, tự nhiên không phải tòa kia ca kịch sân khấu, mà là tại ca kịch trên sân khấu hoạt động thân ảnh. Tại tòa này âm trầm trong pháo đài cổ, xuất hiện bản không nên xuất hiện một màn. Ca kịch trên sân khấu, mấy cái ăn mặc phục cổ hoa lệ phương Tây phục sức người lấy giọng điệu ngâm vịnh than thở hát tụng lời kịch. Dưới đài thì ngồi đầy quan sát ca kịch người xem. Lâm Thất cùng Hứa Mạt trông đi qua thời điểm. Ca kịch đại khái là diễn ra được cao chiều nhất bộ phận. Trên sân khấu ca kịch diễn viên bắt mắt nhất cái kia ca kịch diễn viên lên giọng. Cao giọng hát tụng ra quanh quẩn tại toàn bộ ca kịch viện lời kịch. It is so beautiful please wait for me. Đẹp a, xin vì ta dừng lại. Hứa Mạt bỗng nhiên nhỏ giọng đối với Lâm Thất nói. Phao, Lâm Thất khẽ gật đầu. Câu này lời kịch đối với phương Tây văn học không có hứng thú người mà nói. Có lẽ rất lạ lẫm, nhưng đối với hơi hiểu qua phương Tây văn học người, cũng quá mức với kinh điển. Nó xuất từ Goethe sáng tác Phao. Mặt ngoài giảng thuật là liên quan tới ác ma, địa ngục cùng trần thế cố sự. Trên thực tế tầng sâu hàm nghĩa cũng quá nhiều. Bất quá chỉ từ nó mặt ngoài nội dung đến xem. Xuất hiện tại tòa này huyết tộc công tước trong pháo đài cổ ca kịch viện trên sân khấu. Ngược lại là rất hợp với tình hình. Nhưng cái này có ý nghĩa gì đâu. Những thứ này rất không hài hòa ca kịch diễn viên cùng người xem xuất hiện tại loại hình. Lại là cái gì tình huống? Luôn không khả năng nơi này thật liền là một tòa ca kịch viện đi. Kia có ai sẽ tới đây xem ca kịch a, huyết tộc niên hội thời điểm sao? Không đợi Lâm Thất cùng Hứa Mạt suy nghĩ ra kết quả đến. Vị kia đóng vai Phao ca kịch diễn viên một mực kéo dài âm cuối đột nhiên im bặt mà dừng. Toàn bộ ca kịch viện đột ngột yên tĩnh. Đột nhiên xuất hiện yên tĩnh hiện lộ rõ ràng mãnh liệt tồn tại cảm. Để Lâm Thất đột nhiên hoàn hồn. Nhìn về phía ca kịch sân khấu cùng thính phòng. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy để nàng một cái bộ xương khô đều có thể cảm giác phía sau phát lạnh một màn. Toàn bộ ca kịch viện bên trong tất cả ca kịch diễn viên cùng người xem đều tại nhìn chăm chú các nàng. Thân thể bất động, đầu lại vặn ngược làm người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người không nhúc nhích, không có bất kỳ người nào nháy qua con mắt. Sợi tóc đều không có rung động, phảng phất hết thảy đều ngưng kết tại cái nào đó thời khắc. chỉ có hắc bạch phân minh, hai mắt chuyển động, chằm chằm chết tại trên thân hai người. Ánh mắt mang tới áp lực làm cho Lâm Thất nhịn không được lui về sau một bước. Liên đới chứ không khỏi hướng nàng đến gần, Hứa Mạt cũng lui về sau. Nàng lui về sau, kia trên trăm song không nhúc nhích nhìn xem con mắt của các nàng cũng động. Ánh mắt như cũ dừng lại tại trên người các nàng, mà con mắt bên ngoài vẫn cứng ngắc, không có phát ra cái gì một điểm thanh âm. Tại mảnh này đột ngột im ắng tĩnh mịch bên trong, bị nhìn chăm chú cảm giác sợ hãi phóng tới lớn nhất. Trên trăm hai mắt cầu chỉnh tề quỷ dị chuyển động cùng nhìn chăm chú mang đến, là làm người dùng mình khủng bố. Loại này dùng mình cảm giác cũng không có theo thời gian từng giây từng phút trôi qua mà yếu bớt. Ngược lại dần dần biến thành một con trong lúc vô hình nắm trái tim tay. Nhịp tim trở nên nặng nề mà rõ ràng, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị bóp nát. Ngay cả Lâm Thất đều bị một màn quỷ dị này chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời không tránh thoát, tinh thần đều tại phần này chấn nhiếp bên trong sở mê mất. Thẳng đến phần này chấn nhiếp áp chế ở một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng vang chỗ đánh vỡ. Đánh vỡ phần này áp lực, là một tòa đột nhiên đập xuống đất nến. Bén nhọn kim loại chấn minh giống như là phá vỡ một loại nào đó vô hình gông cùm xiềng xích. Để Lâm Thất từ quỷ dị áp lực bên trong đào thoát. Nàng theo bản năng đảo qua rơi trên mặt đất nến, nhận ra kia là Hứa Mạt lấy ra làm vũ khí đồ vật. Cho nên, mới vừa rồi là Hứa Mạt trước hết nhất tránh thoát áp lực. Nỗ lực khống chế thân thể đem buông ra nắm chặt nến bàn tay. Để nó nện rơi trên mặt đất, chính mình mới có thể thừa cơ tránh thoát sao? Hứa Mạt lại giúp đỡ đại ân a, khôi phục hành động lực sau Lâm Thất phản ứng đầu tiên liền kéo lấy Hứa Mạt thật nhanh lui lại. Từ trước mắt quỷ dị bên trong rời xa, đem Hứa Mạt ôm vào trong ngực thời điểm. Hứa Mạt tại ho khan không ngừng, che miệng trên bàn tay dính lấy một chút vết máu. Hứa Mạt, ngươi thế nào? Lâm Thất gấp, không tính, vấn đề lớn, chỉ là vừa mới tránh thoát. Khục, thời điểm. Bị phản chấn tổn thương. Tốt, ta đã biết, ngươi không cần lên tiếng. Lâm Thất không muốn nghe đến Hứa Mạt chịu đựng khó chịu thanh âm đứt quãng. Này lại để nàng so Hứa Mạt còn khó chịu hơn gấp 10. Đồng thời nàng cũng tại ảo não chính mình quá chủ quan. Biết rõ kịch bản trong tư liệu ghi chép nội dung chẳng qua là kịch bản tuyến bên trong nam nữ chủ chỗ trải qua bộ phận. Bọn hắn không có gặp phải cùng đơn giản nhảy qua kịch bản trong tư liệu là sẽ không xuất hiện. Cho nên khó đảm bảo những thứ này hắc ám sinh vật không lại đột nhiên dùng ra nàng không biết năng lực. Nàng lại vẫn không có thể phòng được. Bất quá nói đi thì nói lại. Nàng một cái bộ xương khô. Coi như biết 6 tầng những thứ này hắc ám sinh vật có phương diện tinh thần năng lực công kích. Nàng cũng không thấy đến có thể phòng ở, dù sao bộ xương khô chẳng qua là hắc ám sinh vật bên trong pháo hôi. Cấp thấp nhất tồn tại, không nhìn nàng vừa rồi chính mình liền bị áp chế lại. Vẫn là Hứa Mạt liều mạng thụ thương đánh vỡ quỷ dị tinh thần áp chế. Nàng mới bắt lấy cơ hội tránh thoát sao? Còn chưa đủ mạnh, Lâm Thất không cam lòng nghiến nghiến răng. Nàng bỗng nhiên có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được Lương Lương. Nàng có dự cảm, lại nhiều xử lý Lương Lương mấy lần, đem thân thể hoàn toàn mọc tốt về sau. Thực lực của nàng sẽ có được chất bay qua, đến lúc đó coi như chính diện đội huyết tộc công tước. Cũng vẫn là chưa chắc có bao nhiêu hy vọng, nhưng đối phó với vừa rồi những cái kia cùng cho Hứa Mạt tranh thủ một cái rời đi cơ hội vẫn là không sai biệt lắm đủ. Bên này Lâm Thất ôm Hứa Mạt vừa trốn, phảng phất nhấn xuống cái nào đó chốt mở. Trên khán đài ca kịch diễn viên cùng dưới đài người xem quỷ dị tới cực điểm tư thế cùng nhau bị đánh vỡ. Bọn hắn động tác cứng ngắc quái dị truy tại Lâm Thất cùng Hứa Mạt sau lưng. Mặc dù có hình người, lại trên người phục sức trang phục có thể dùng cổ điển tinh xảo để hình dung. Nhưng vô luận là ai nhìn thấy động tác của bọn hắn cùng cứng ngắc không có chút nào biến hóa biểu lộ. Đều không thể đem bọn hắn coi như là người. So với bọn hắn, có lẽ dùng bọn chúng để hình dung thích hợp hơn. Những thứ này khiến người dùng mình quái dị tồn tại có hình người bề ngoài. Bên trong lại bổ sung trước cùng người hoàn toàn khác biệt quỷ dị. so với thuần túy quái vật. Này chủng loại người dị loại ngược lại càng thêm lộ ra đáng sợ cùng kinh dị. Tốc độ của bọn nó không có mọc ra cánh thạch tượng quỷ khoa trương như vậy. Nhưng chúng nó đối với ca kịch viện rất quen thuộc. Cũng không lâu lắm liền có một nhóm quái vật hình người vòng quanh đường con đường ngăn tại Lâm Thất cùng Hứa Mặt phía trước. Ta hiện tại tâm tình rất tệ. Bị chém chết cũng đừng trách ta a. Đối diện với mấy cái này quái vật hình người, Lâm Thất không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, quơ lấy trọng kiếm. Chiếu cái đầu hoành chém tới. Hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Trước đó kém chút đem Lâm Thất mới gặp gờ yêu ta ết tinh thần công kích đại khái là cần muốn số lượng gom lại mới có thể sử dụng. Hoặc là có cái gì khác yêu cầu. Hiện tại tản ra liền không dùng được. Liên tiếp 4-5 cái đều bị Lâm Thất chém đứt đầu. Ủng ục ngã lăn một chỗ. Nhưng là không có có máu. Cũng không có kêu thảm. Thậm chí ngay cả cái này một chỗ bị chém đứt đầu đều chưa từng thay đổi biểu lộ. Hứa Mặt đã chậm lại. Không có lại tiếp tục ho khan. Nàng chịu đựng khả năng nhìn thấy huyết tinh mắt nhìn bọn chúng cổ mặt cát. Kết quả nhìn thấy chính là không phải huyết nhục cũng không phải xương cốt. Mà là giống chặt đứt ngọn nến đồng dạng. Những này là tượng sáp. Hứa Mặt lập tức trở về nhớ tới nàng hiểu rõ phương Tây truyền thuyết bên trong có quan hệ tượng sáp bộ phận. Có hai loại, một cái là đem người sống làm thành tượng sáp, một loại khác là làm thành sống người bộ dáng tượng sáp có thể đem đối phương linh hồn hút đi vào. Xem những thứ này đoạn mất cổ lại không có thể nhìn thấy cốt nhục tượng sáp. Những thứ này tượng sáp quái vật đại khái là loại sau. Cho nên vừa rồi hai người tao ngộ tinh thần công kích. Nhưng thật ra là tại thu lấy linh hồn của các nàng. Nếu như nàng không có bốc lên thụ thương nguy hiểm cưỡng ép tránh thoát. Khả năng hiện tại bọn này tượng sáp bên trong liền sẽ thêm ra chính nàng cùng Lâm Thất tượng sáp tới. Vừa nghĩ tới đó, Hứa Mặt liền nghĩ mà sợ phía sau phát lạnh. A Lâm, chúng ta tuyệt đối không thể bị bọn chúng vây quanh. Hứa Mặt không để ý còn có chút ẩn ẩn thấy đau phổi. Đem nàng nghĩ tới nội dung hết thảy nói cho Lâm Thất. Lâm Thất đồng dạng sợ không thôi. Nàng có cái dùng mình suy đoán. Có lẽ nơi này số lượng phong phú tượng sáp. Chỉ có ban đầu vài tòa là bị huyết tộc công tước bỏ vào đến. Còn lại nói không chừng đều là xông đến tầng thứ 6 người tới. Đây chính là kịch bản tư liệu không có viết nội dung a. Mặc dù biết những thứ này tượng sáp tiền thân là người. Thế nhưng Lâm Thất không chỉ có không có có thủ hạ lưu tình. Ngược lại càng thêm toàn lực chém gờ yêu ta ết. Nàng một chút đều không muốn biến thành loại này tượng sáp quái vật. Nhất là tại nàng nửa người trên còn không có mọc đi ra a, điểm ấy Hứa Mặt là giống nhau. Mặc dù không có ý nghĩa, nhưng nàng đang nỗ lực vung Lâm Thất xương sườn. Gõ địch nhân đến gần sọ não. Ban đầu Lâm Thất còn nghĩ chứ dứt khoát đem cái này trên trăm cái tượng sáp hết thảy xử lý. Thế nhưng đợi nàng phát hiện những cái kia bị nàng chém rơi đầu hoặc là chặt đứt thân thể tượng sáp căn bản không có đau nhức. Cũng không có nửa điểm nhận vết thương chí mạng dáng vẻ. Vô cùng đơn giản đem thân thể nhặt lên đối chém đứt vị trí dính trở về. Lập tức lại là một tòa hảo tượng sáp về sau. Lâm Thất sáng suốt từ bỏ quyết định này. Cải thành phá vây, hai người ăn ý phối hợp với, tại tượng sáp đang bao vây giết ra khỏi trùng vây, trong lúc nhất thời tìm không thấy đi hướng tầng thứ 7 cầu thang. Hai người đành phải lại trả lại thông hướng 6 tầng trong thang lầu. Cửa phòng dùng sức đóng lại, Lâm Thất đỉnh lấy cửa, Hứa Mặt từ trên tường trang trí trên kệ cầm dưới một cây kẹt tại cửa trên lan can. Thay thế Lâm Thất đứng vững cửa. Lâm Thất cùng Hứa Mặt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời có thể thở một ngụm. Chỉ sợ không thể. Một đạo tràn đầy hận ý âm trầm nam tính thanh âm bỗng nhiên từ sau đầu cầu thang vang lên. Đạo thanh âm này quen tai đáng sợ. Lâm Thất may mắn mặt mình còn không có mọc ra. Bằng không nàng quay người thì trên mặt biểu lộ. Nhất định sẽ làm cho Lương Lương đắc ý. Thật sự là âm hồn bất tán. Lâm Thất cắn răng nghiến lợi nói, cách trương.